lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của vật liệu xây dựng khi cháy có thể lên tới 500 độ, tức là nhiệt độ tại nơi xảy ra hỏa hoạn khoảng từ 300 đến 5030 độ. Ở nhiệt độ như vậy, nước thông thường rất khó có thể dập tắt được. Đây cũng là lý do tại sao dùng bình chữa cháy nén một bột khô rất hiệu quả. Nhưng có vòi phun này, nó có thể nhanh chóng chuyển đổi nhiệt độ nước ở nhiệt độ thường thành 20°C. Đó là lý do tại sao lửa bị dập tắt nhanh chóng. Bởi vì tôi sử dụng nước âm độ tuyệt đối, lời giải thích của Chi Ba Ến Lệ Xuyên khiến những người bên dưới bất giác vỗ tay nhiệt liệt. Bánh xe xoay 360 độ được thúc đẩy bằng lực điện từ thớ 8N, xe có thể nâng hạ và vòi phun nước làm lạnh có thể chuyển đổi nhiệt độ nước nhanh chóng. Một chiếc xe cứu hỏa bao gồm rất nhiều thiết kế thông minh mà hầu hết các công ty công nghệ trên thế giới không thể đạt đến được. Đây không chỉ là niềm tự hào của tập đoàn AUPU, mà còn là niềm tự hào của nước Z. Xin hỏi Chủ tịch Chiến, một chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới thông minh như vậy có giá bao nhiêu? Một chiếc xe cứu hỏa bình thường khoảng 120.000 tệ, còn sản phẩm công nghệ cao này của anh chắc chắn không hề rẻ đúng không? Mức giá như vậy, xin hỏi cơ quan chính quyền của một thành phố có thể mua được bao nhiêu chiếc? Các phóng viên tham dự ngày hôm nay không chỉ do tập đoàn AUPU mời tới mà còn là do các công ty khác thuê để gây rối, thậm chí có cả một số công ty tổ chức nước ngoài muốn giở trò nữa. Câu hỏi của phóng viên này vừa nghe đã thấy tràn ngập sự thù địch, nhưng cái trò trẻ con này cũng không làm khó được Chiến Lệ Xuyên. Những năm nay, tập đoàn AUPU đã tài trợ không dưới 10 tỷ cho các dự án dân sinh như xóa đói giảm nghèo, giáo dục y tế, v. So với số tiền này, giá xe cứu hỏa chỉ là một con số nhỏ. Tôi quyết định dùng danh nghĩa của tập đoàn AUPU để tặng 5 chiếc xe cứu hỏa cho các thành phố lớn hạng 1, tặng 2 chiếc cho thành phố hạng 2, tặng 1 chiếc cho thành phố hạng 3, kèm theo nhân viên hướng dẫn thao tác chuyên nghiệp, hướng dẫn chọn gói. Xe cũng sẽ có nhân viên chuyên nghiệp tiến hành bảo dưỡng kiểm tra hàng năm, miễn phí bảo dưỡng và thay thế bánh xe cùng thiết bị phun. Sau khi Chiến Lệ Xuyên dứt lời, lại nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của hầu hết các phóng viên truyền thông. Một lần nữa, câu trả lời lần này không chỉ khiến Chiến Lệ Xuyên giành được thiện cảm của chính phủ, mà còn cho tất cả mọi người biết rằng số tiền quyên góp của tập đoàn AUPU đã lên tới 10 tỷ. Một doanh nghiệp hào phóng như vậy rất hiếm có. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn AUPU chỉ là một tập đoàn tư nhân, nhưng nhà họ Chiến lại có địa vị rất cao tại nước Z. Người ta nói rằng giàu có thể sánh ngang với một quốc gia. Khi một doanh nghiệp giàu có tới một mức độ nhất định, dù muốn hay không, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chính trị của một quốc gia. Tuy nhiên, một doanh nghiệp một lòng vì đất nước nhưng không bao giờ can dự vào chính trị như tập đoàn AUPU, là doanh nghiệp mà mọi cấp trên đều sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ. Khi mọi người đang khen ngợi tập đoàn AUPU và Chiến Lệ Xuyên thì Chiến Khôn Vũ lại đột nhiên hét lớn. Anh ta hoàn toàn không phải người, anh ta là người máy. Tiếng gầm giận dữ của Chiến Khôn Vũ khiến ánh mắt của thằng ngu vậy, người lại đổ dồn về phía hắn. Mọi người đều nhìn hắn như nhìn một Chiến Khôn Vũ tức giận hét lên. Mấy người không tin đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trên đời này thật sự có bác sĩ có thể chữa khỏi cho bệnh nhân bại liệt đi chăng nữa thì tổn thương đến gân cốt cũng phải dưỡng thương trăm ngày, dựa vào cái gì mà một tên bại liệt như anh ta có thể khôi phục giống như một người bình thường chỉ trong thời gian hơn một tuần? Mấy người có thể không tin tôi, nhưng mấy người hãy nhìn tấm ảnh này đi. Cách chương.